Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, ta muốn đánh 6.000 con. Ai, có biện pháp nào đâu? Diệp Huyền rất bất đắc dĩ, nhưng hệ thống chơi như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Không phải qua một lần tính làm hơn 6.000 con Pokemon a. Mặc dù cũng không phải huyền môn đạo quán ra đề, mà là hệ thống nồi. Ai có thể gọi nơi này là đổ vương địa bàn đâu. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể lần nữa nói một câu. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ hệ thống. Nơi đây liền giao cho ta a. Giao cho ngươi, đổ vương, ngươi có biện pháp. Coi là vậy đi, mặt khác, giúp ta đem những này Pokemon đều thả ra ngoài. Đều thả ra ngoài, ngươi xác định, đổ vương, ta trước nói với ngươi một cái. Nơi này Pokemon không phải bình thường Pokemon, mà là cuồng bảo Pokemon. Cuồng bảo Pokemon đẳng cấp, tuy là duy trì không thay đổi. Có thể trên thuộc tính, hầu như có thể địch nổi cao một tầng thứ Pokemon. Nói cách khác, bạch sắc phẩm chất Pokemon cuồng bạo phía sau, đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành lực lượng, trong thời gian ngắn bạo phát, đủ để địch nổi lam sắc Pokemon. Đồng lý, nếu như nơi này có tử sắc Pokemon lời nói, đó chính là màu cam. Vừa mới nghĩ đến đích phương pháp xử lý, nếu như tin tưởng lời của ta, tiền bối ngươi cứ làm như vậy a. Đổ vương. Lão nhân suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn nói, tốt, còn cần ta làm cái gì? Rời đi nơi này, Diệp Huyền nói, cái này cái địa phương, có ta một người là đủ rồi. Có một mình hắn liền. Được rồi, xú tiểu tử, đừng xung động a. Nơi này chính là có 6.000 con Pokemon. Đổ vương, không phải 60, không phải 600. Là 6.000 a, coi như là cái này cái mạnh nhất trên thế giới huấn luyện ra. Không phải, phải nói là đem bọn họ toàn bộ coi là thả đến nơi đây, đồng thời đối mặt 6.000 con cuồng bảo Pokemon, phòng trừng đều sẽ có tương đối lớn áp lực, có thể Diệp Huyền lại nói một mình hắn là đủ rồi. Cái này, xú tiểu tử ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, Diệp Huyền, mặt khác dân cờ bạc từ không xuống không nắm chắc chú. Những lời này không phải chính ngươi nói sao? Tuy là đạo quán cực kỳ hãm hại, quán trưởng càng là vô sỉ tới cực điểm. Có thể không nói. Những người này xác thực cho Diệp Huyền trợ giúp rất lớn. Để hắn học được rất nhiều thứ. Xú tiểu tử, nhìn Diệp Huyền mới học dùng liền. Đổ vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa một dạng đồ đạc. Nơi này gian phòng là dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Phải ly khai, cần đặc định chìa khóa. Ta đem nó cho ngươi. Nhớ kỹ, một ngày không chịu nổi, lập tức mở ra nơi này đại môn trốn tới. Ta sẽ phái người ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Đổ vương, còn có chính là... Phía trên này cũng có thao túng những thứ này chứa đựng trang trí công tác. Ngươi cảm thấy có thể bắt đầu rồi. Chính mình khởi động a. Quyền quyết định ở Diệp Huyền trên tay. Mà hắn, nếu ở Diệp Huyền trên thân đã hạ chú. Cái kia tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Sống lại, đừng chết nữa à. Đổ vương ly khai, lưu lại Diệp Huyền một người. Đối mặt với cái này so với sàn quyết đấu lớn gần 100 lần khổng lồ sân rộng. Mà ở chỗ này, Diệp Huyền tương nghênh tới hắn huấn luyện ra trong kiếp sống. Khó khăn nhất một lần khiêu chiến. Ra đi, Mewtwo, Latias, Gardevoir, Hoopa, Diệp Huyền trước thả ra trong nhà mình hết thảy siêu năng hệ Pokemon. Sau đó lại ném ra Lucario. Hắn phân phó nói. Các ngươi phối hợp ta và Lucario dẫn sóng lực, đối với hết thảy Pokemon tiến hành quét hình, phán đoán bên ngoài sinh mệnh, đặc biệt phòng cùng với vật phòng. Còn có Mewtwo, lấy ngươi đại não vì trung su, đối với mỗi một con Pokemon tiến hành đánh số, cũng thành lập tin tức kho. Được rồi, Huyền. Mewtwo nhắm lại con mắt, bắt đầu minh tưởng, tập trung lực chú ý. Mewtwo là siêu năng hệ Pokemon, chỉ số X kinh người. Nàng thậm chí có thể ở trong đầu, trong nháy mắt ký ức con số hàng triệu tin tức. Mới chỉ có 6.000 con, không làm khó được nàng. Gardevoir, Latias, hai người các ngươi bắt đầu ký ức những thứ này Pokemon dáng dấp. Đồng thời đối với đồng tộc Pokemon làm ra đặc thù phân chia. Cần phải mỗi một con đều có chính mình cấp, có thể rõ ràng phân chia. Là, vâng, đúng, Huyền, Gardevoir sẽ cố gắng. Tiếp theo là Hoopa, Diệp Huyền nói, ngươi đối với hoàn cảnh của nơi này tiến hành kiểm tra đo lường. Sau đó thích ứng lỗ ống kính rời đi góc độ. Rời đi góc độ chính là mở ra phía sau. Điểm rơi cuối cùng sẽ ở cái nào? Hoopa tuy là tình thương rất thấp, chính là một tiểu hài tử, nhưng chỉ số thông minh của nàng vậy thật là có thể ngược bạo trong nhân loại tối cường đại não. Thỏa thỏa siêu cấp máy tính một dạng tồn tại. Xem Hoopa à, đúng rồi Hoopa, Diệp Huyền nói ra, thử từ nơi này, hướng ra phía ngoài mở rộng cửa. Ồ, Hoopa huy vũ hai tay. Hoopa, thiếu kiếm, lóe lên một cái lấy ánh sáng màu xanh nhạt vòng sáng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đi vào, phát hiện cửa ra là mình ở huyền môn chỗ tửu điếm. Hắn sau khi trở về, gật đầu nói, không thành vấn đề, nơi này tài liệu tuy là có thể hạn chế siêu năng lực, nhưng là cũng chỉ là một bộ phận. Đồng thời, Hoopa dị thứ nguyên quang hoàn trước sau như một, không có bất cứ vấn đề gì, làm một chuyện gì đều muốn cho mình lưu cái đường lui. Hoopa vầng sáng làm đào sinh thần khí có thể sử dụng bình thường. Diệp Huyền làm xong chuẩn bị tâm lý, một ngày đánh không lại, lập tức mang theo Pokemon chạy trốn. Dù sao những thứ này Pokemon như thế nào đi nữa thương cảm, Diệp Huyền đầu tiên phải bảo vệ còn là mình cùng nhà mình Pokemon. Như vậy thì không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, các Pokemon công tác, Mewtwo đại não là lần này kế hoạch hạch tâm. Diệp Huyền phải giống như thành lập một cái game giả lập giống nhau, cho mỗi một con Pokemon đều đánh dấu xuất huyết cái, đồng thời tính toán ra chúng nó vừa vặn hôn mê cần phải bị thương tổn. Dù sao, thần thú lực lượng mạnh mẽ quá đáng, sơ sót một cái, trực tiếp đem Pokemon đánh chết. Cái này coi như lúng túng. Cần phải bao lâu? Đại khái 3 phút. Diệp Huyền từ Mewtwo cái này đạt được đến trả lời thuyết phục phía sau, lại thả ra những thứ khác, Pokemon, Articuno, Zapdos, hai người các ngươi cho ta phòng ngự ở không trung tới phi hành hệ Pokemon công kích. Không thành vấn đề Huyền, yên tâm giao cho ta đi. Hiếm thấy, Articuno cùng Zapdos không có gây ra mâu thuẫn, có thể hai nàng cũng biết, kế tiếp một trận cũng không dễ đánh, 6.000 cuồng bảo Pokemon, chỉ ít tương đương với 30.000 con cùng phẩm chất Pokemon A. Lớn như vậy số lượng, sơ sót một cái, Diệp Huyền cũng sẽ có nguy hiểm. Biết tình huống lần này hay xỏa điều, ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn hợp tác, tạm thời không phải nhìn lại đối phương không vừa mắt. Kyogre, ngươi hình thể quá lớn, đứng ở nhất, xin cho ta đợi phía trước đứng hàng. Huyền, Kyogre hiếm thấy vô ích ôn nhu giọng nói, mà là thái độ khác thường nghiêm túc nhìn Diệp Huyền. Ta sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự cường đại nhất, hơn nữa thần tính của ta coi như bị công kích được, ta tổn thương cũng là ít nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,